Sao em gọi anh, gọi anh, gọi anh, gọi anh, cao nguyên đầy gió. Nơi đây xa đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm ngồi hát bên anh lửa rừng. Ai mang trên tay chiếc vòng dẫn anh nên bước đi ngoài đường. mắt ấy buồn rưng rưng, khiến cho anh suốt đời không quên. Ôi mắt thơ đẹp ai oán, mà phóng ba vẫn luôn đón chờ. Tàn mùa đông trên bên sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi. Chiều mấy tiếng giấc mắt sâu, xa dưới mưa tiếng vọng đó đưa. Đò xa bên người xa nhau, khói sương bay giữa hồn thương đau. Ơi Huế ơi tìm đâu nữa, ngày đôi ta đắm say gần nhau. Giờ tôi đã chìm trong mơ, Huế nên thơ bóng buồn bơ vơ. Ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Theo bước ta đất mừng reo xanh mượt, cất cao lên mắt trời lớn nhìn rạng rỡ quê hương, tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui. Thành phố ơi ta gửi lời hẹn. Hò ơi, ơi hò ơi, thương làm sao, nhớ làm sao, chiến khu xưa nay là miền đất mưa. Em tập đánh dần qua nở đang cười mà đau, dù sao cũng một... dù sao em cũng qua cầu lạc sau. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm nhớ. Nhà em một vách tường thưa, chiều nay nhớ quá thân thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi xót một hơi thở buồn. Với lòng đã cho nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người sau vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng muốn duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lạc sau. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một vách tường thưa, chiều nay nhớ quá thân thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi xót một hơi thở. Cô thăm con bác năm ở xa mời về gương, người xinh sao xinh quá trông ngân ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thăm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da phấn thêm mắt đã tình, mày công môi thắm nhung thương quanh mình, tay dù say chân dài tay nhìn cô tha thướt như liễu buông mạnh. Ba con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Kìa anh cô thăm trong sáng qua gấm hoa trang đài, mà hôm nay cô thăm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô thăm đang mến hơn người, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có số là này. Kìa ai như cô thăm đi với ai giống như anh hùng ấy, mà ai hay ai biết trong xin đôi làm sao. Lúa đồng trên xinh xanh có nàng, lúa cây sâu bên đây có chàng, chờ mùa lên đôi lứa sẽ nên tìm duyên. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình yêu từ chiếc nón bài thơ, từ giọng nói ấm trầm sâu lắng là. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, vượt qua phong ba Huế đi lên kiên cường. Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, còn vang chiến công Huế khúc hát anh hùng. Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca, đưa tròn tình ta về Huế. Thank you. bồng đùa trong lòng trống, trống cơm thân tròn mình trong, kêu lên lòng em thân vui đầy. Em đùa vô cái trống cơm, ơi buồn vô cái quên buồn, ơi sâu vô cái quên sâu, ơi buồn vô cái quên buồn, ơi sâu vô cái quên sâu. Tân niên biếu em món quà, món quà là cái trống cơm, cho em khoác lên vai mềm trên đời cả khói cái buồn vui. Xuân sang biếu em khăn điều đem quàng vào cái trống cơm, cho em khoác lên vai mềm trên đời cả khói cái buồn vui. Cho em hát ca quên đời, khen đời màu đen màu trắng, dẫu cho bao lần buồn vui không quên câu